Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 Kim Không Kiếm, oán đêm lĩnh vực đem kim sắc tang thi bao phủ đi vào nháy mắt. Tiểu Bạch liền động, bất quá, hắn không có hướng kim sắc tang thi tiến công, mà là lặng yên đi tới kim sắc tang thi phía sau. Lặng lặng chờ đợi cơ hội, kiên nhẫn, là một cái danh tướng cần thiết phải có đồ vật, cũng là một cái thích khách chuẩn bị năng lực. Tiểu Bạch phía trước là cổ chi danh đem Bạch Khởi, hiện tại là một con tốc độ hình tang thi. Hắn chưa bao giờ khuyết thiếu kiên nhẫn, bị oán đêm lĩnh vực bao phủ. Kim sắc tang thi lập tức liền muốn phát động thuấn di rời đi nơi này. Bất quá, liên tục thuấn di hai lần, lại như cũ là ở oán đêm lĩnh vực bên trong, căn bản thuấn di không ra đi, liền không gian đều bị ảnh hưởng sao, thật là kỳ lạ. Lĩnh vực kim sắc tang thi cảm thán một câu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở thân thể hắn phía trên, tác lập lòe nhàn nhạt kim quang. Chống cự lại trong lĩnh vực âm lãnh sát khí ăn mòn. Tiểu Bạch lặng lặng nhìn một màn này, như cũ không có lựa chọn ra tay, bởi vì mặc kệ là vừa rồi thuấn di vẫn là hiện tại, kim sắc tang thi đều không có hoảng loạn, bảo trì ở một loại tùy thời có thể ra tay trạng thái. Loại trạng thái này hắn cũng không thể làm được một kích phải giết. Tiểu Bạch không ra tay, kim sắc tang thi cũng không ra tay. Tại đây phiến màu xám lĩnh vực bên trong, hai chỉ tang thi bảo trì ở một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Thời gian một chút trôi đi, Tiểu Bạch rốt cuộc trước động, hắn gánh vác Thạch Thiên giao cho hắn sứ mệnh, không thể lại như vậy kéo đi xuống. Ý niệm vừa động, thân thể phía trên màu xám áo giáp phía trên thế nhưng hiện ra một đám bất đồng nhân loại gương mặt. Này đó gương mặt các không giống nhau, lại đều mang theo vô tận oán hận, thần sắc dữ tợn. Tiểu Bạch vươn tay trái, nhẹ nhàng ở ngực giáp phía trên điểm tam hạ. Ba cái hơi ảo thân ảnh đột nhiên từ ngực giáp phía trên chui ra tới, hướng tới kim sắc tang thi nhào tới. Đây là hắn lúc trước ở thành phố Di một trận chiến khi lĩnh ngộ thiên phú năng lực. Dịch linh thuật, nô dịch quấn quanh ở hắn thân thể phía trên oan hồn. Vì chính mình mà chiến, linh hồn, loại này chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Không biết là thật là giả đồ vật, ở mạt thế bên trong, virus thôi hóa dưới, lại quỷ dị xuất hiện ở Tiểu Bạch trên người. Tuy không biết là phúc hay họa, nhưng hiện giờ lại làm Tiểu Bạch càng thêm cường hãn. Ba đại oan hồn vừa xuất hiện, liền phát ra từng trận trầm thấp tiếng huýt gió, sau đó hướng tới kim sắc tang thi đánh tới. Ba đại oan hồn vừa xuất hiện, kim sắc tang thi cũng động, mọc đầy vảy nắm tay phía trên, đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Sau đó hướng tới ba đại oan hồn đánh đi. Ba đại oan hồn đụng tới mênh mông kim nguyên tố, lập tức đã bị kim nguyên tố hình thành kim quang đâm thủng, trở nên vỡ nát, trong chớp mắt tiêu tán ở oán đêm lĩnh vực bên trong. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch cũng động, tốc độ so với phía trước còn muốn mau thượng một ít. Kim sắc tang thi một quyền đánh tan ba con oan hồn trong nháy mắt. Tiểu Bạch màu xám chiến đao liền đã chém vào kim sắc tang thi sau cổ phía trên. Kim sắc tang thi phản ứng đồng dạng cực nhanh, màu xám chiến đao đụng tới hắn sau cổ trong nháy mắt. Kim sắc tang thi toàn bộ thân thể liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng tránh thoát đi, Tiểu Bạch hơi có chút kinh ngạc nghĩ đến. Mà nhưng vào lúc này, kim sắc tang thi lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Trong tay nắm một kim một ngân lượng chỉ cự kiếm, hung hăng hướng tới Tiểu Bạch chém tới. Tiểu Bạch thân hình như điện, một bên thân thể, tránh thoát kim kiếm tối thượng mà xuống một chảm. Theo sau, thân thể bỗng nhiên xuống phía dưới uốn lượn, tránh thoát kim sắc tang thi tay trái bạc kiếm trở tay hoành tước, tránh thoát hai hạ công kích. Tiểu bạch thân thể ở giữa không trung làm ra một cái 360 độ xoay tròn. Dán kim sắc cự kiếm thân kiếm tránh thoát kim sắc cự kiếm trở tay thượng liêu. Sau đó xa xa thối lui, tránh thoát kim sắc tang thi công kích. Một lần nữa ẩn nấp ở oán đêm lĩnh vực bên trong. Bất quá, làm tiểu bạch kinh ngạc chính là kim sắc tang thi tựa như biết hắn vị trí giống nhau. Hai kiếm cách không huy hạ. Một kim một ngân lượng nói kiếm mang hướng tới tiểu bạch chém tới. Tiểu bạch thân hình chợt lóe, tránh thoát lưỡng đạo kiếm mang. Rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi có thể tìm được ta vị trí. Lĩnh vực của ngươi có thể che đậy cảm quan. Lại không ngăn cản không được ta đối không gian cảm giác. Tuy rằng ta thuấn di sẽ bị quấy nhiễu, nhưng cảm ứng ngươi vị trí vẫn là có thể. Kim sắc tang thi giải thích nói. Nói xong, dừng một chút, kim sắc tang thi lại mang theo một mặt cười dữ tợn nói. Nghe minh bạch chưa? Minh bạch liền có thể đi tìm chết. Nhớ rõ cảm tạ ta làm ngươi làm quỷ. Minh bạch nói xong, kim sắc tang thi đem một kim một ngân lượng bín cự kiếm giao nhau ở bên nhau. Hai thanh cự kiếm đụng tới cùng nhau, tất cả đều nở rộ ra quang mang chói mắt. Bất quá, này quang mang tuy rằng chói mắt, nhưng là tiêu tán lại cũng thực mau. Chờ quang mang tiêu tán, một thanh nửa kim nửa bạc cổ quái cự kiếm xuất hiện ở tiểu bạch trước mặt. Kim không kiếm khí, chảm, kim sắc tang thi cầm chuôi này vàng bạc cự kiếm, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng tới tiểu bạch chém ra. Thân kiếm phía trên, vàng bạc hai sắc kiếm mang ngang nhiên từ thân kiếm bắn nhanh mà ra, lẫn nhau dây dưa chiều tiểu bạch chém tới. Kim không kiếm khí chém ra, tiểu bạch đột nhiên phát hiện, chung quanh không gian thế nhưng giống như đọng lại giống nhau, làm hắn giống như bị vô hình gông xiềng giam cầm giống nhau. Tuy rằng còn có thể di động, nhưng lại thập phần thong thả, căn bản không có khả năng tránh thoát này nói kim không kiếm khí. Tiểu bạch gặp phải loại tình huống này, màu lam trong ánh mắt hiện lên một mặt chiến ý, hét lớn một tiếng, màu xám chiến giáp phía trên, ước chừng mấy trăm nói oan hồn hiện lên mà ra, phát ra từng trận thê lương kêu rên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng tới kim không kiếm khí phóng đi. Mỗi cái oan hồn đụng tới kim không kiếm khí đều sẽ lập tức bị này thượng ẩn chứa khủng bố lực lượng sở phá hủy, hóa thành một sợi hôi yên dung nhập oán đêm lĩnh vực. Nhưng tương đối, mỗi cái oan hồn tiêu tán đều sẽ làm kim long kiếm khí thu nhỏ lại một vòng. Mấy trăm oan hồn tiêu tán không còn thời điểm, kim không kiếm khí cũng đồng dạng tiêu tán không còn một mảnh. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tiếp được mấy kiếm mà ni. Kim sắc tang thi hừ lạnh một tiếng, lại là nhất kiếm bổ ra. Kim ngân kiếm mang lại lần nữa từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới tiểu bạch chém tới. Kim không kiếm khí hướng về tiểu bạch đánh úp lại. Tiểu bạch lại lần nữa trò cũ trọng thi, lại là mấy trăm oan hồn hiện lên mà ra, đem kim không kiếm khí triệt tiêu. Ta lại cho ngươi ra cuối cùng nhất kiếm cơ hội, chặn kim không kiếm khí sau. Tiểu bạch nhàn nhạt nói, cuồng vọng. Kim sắc tang thi hừ lạnh một tiếng, lại là nhất kiếm chém ra. Cùng trước hai kiếm bất đồng, lúc này đây, kim không kiếm khí thể tích muốn lớn hơn rất nhiều, uy lực đồng dạng cũng muốn càng cường. Tiểu bạch không nói gì, lúc này đây, ước chừng 1000 nhiều chỉ oan hồn từ hắn trên người lao ra, hướng tới kim không kiếm khí đón đi lên. Đương này 1000 nhiều oan hồn tiêu tán sạch sẽ lúc sau, kim không kiếm khí cũng hoàn toàn tiêu tán, mà tiểu bạch thanh âm cũng đồng dạng chậm rãi vang lên. Ta nói rồi, đây là ngươi cuối cùng nhất kiếm mà ni, giọng nói rơi xuống. Tiểu bạch đột nhiên đem màu xám chiến đao cắm ở trên mặt đất. Chiến đao cắm trên mặt đất, liền giống như mở ra địa ngục đại môn giống nhau. Thê lương kêu rên đột nhiên vang vọng toàn bộ oán đêm lĩnh vực. Mấy ngàn chỉ oan hồn từ oán đêm trong lĩnh vực xuất hiện. Hai mắt màu đỏ tươi nhào hướng kim sắc tang thi. Này đó oan hồn bộ dáng, rõ ràng là vừa mới tiêu tán những cái đó. Bất quá, cùng vừa mới so sánh với, bọn họ trở nên càng cường. Đệ nhị càng, tối nay còn có canh một. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.